Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 708 chủ vị diện chiến tranh, chương 708 thời gian trôi mau trôi đi mà qua. Trong nháy mắt Nguyên Tiêu đã ở toàn biết đảo ngây người một năm mơ siêu này một năm qua đi. Trống không dân cư toàn biết đảo lại lần nữa phồn vinh. Ước chừng có 10 vạn người ở chỗ này định cư. Bọn họ đều là hắn đưa tới nhân giới tín đồ. Ngắn ngủn một năm những người này đã thói quen nơi này sinh hoạt. Bọn họ sẽ không tiếc hết thảy chặt chẽ bảo hộ cả tòa toàn biết đảo, đến nỗi Nguyên Tiêu bản nhân. Còn lại là ở không ngừng sửa sang lại tri thức chi thần di vật, tri thức chi thần trí tuệ. Đã từng chứa đựng ở chủ thân trong điện các loại thư tịch. Đối với này đó hấp thu làm hắn đối ma có thể vũ trụ có hoàn toàn mới hiểu biết. Đây là một cái cùng hoàng kim đại lục bạc trắng văn minh cùng loại thế giới, chúng thần ở tinh giới. Đến nỗi chúng thần tầm mắt tắc chủ yếu tập trung ở nhân giới chủ vị diện, ma có thể vũ trụ chủ vị. Diện, tương đối khắp cả vũ trụ tới nói cũng không phải rất lớn. Cơ hồ vô cùng vô tận ngoại tầng vị diện mới là cái này vũ trụ chủ thể. Ngoại tầng vị diện có nhiều nhất dân cư cùng vô cùng tín đồ nơi phát ra. Rất nhiều thần linh đều chiếm cứ đại lượng ngoại tầng vị diện, như vậy vừa thấy. Chủ vị diện tựa hồ hiện không thế nào quan trọng nhưng trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. Một cái thần linh thà rằng tổn thất sở hữu ngoại tầng vị diện đều sẽ không tổn thất ở chủ vị diện. Ích lợi, bởi vì chỉ có chủ vị diện mới có thể ra đời chân thần. Chủ vị diện là toàn bộ vũ trụ trung tâm chỉ có nơi này pháp tắc nhất hoàn thiện, rất nhiều đặc thù. Tài nguyên, đều chỉ có chủ vị diện mới có thể chút ít sản xuất từ này đó hy hữu tài nguyên chung. Hắn liền phát hiện không ít vận rủi chi thần hướng băng tác muốn tế phẩm. Hiện tại xem ra hắn lúc trước cách làm một chút cũng chưa sai. Mang đến ma có thể vũ trụ những cái đó tài nguyên đem làm hắn ở thế giới này phát triển thuận lợi. Rất nhiều, hấp thu tri thức là một phương diện. Mà về phương diện khác lại là xử lý trong tay băng quỷ di tích nhân tạo thần quốc ở tinh giới. Chuyển hóa vì chân chính thần quốc, hắn thần chi hóa thân bên này hiện tại tự nhiên yêu cầu một cái tân nhân tạo thần quốc. Mà băng quỷ di tích liền hoàn toàn thỏa mãn tài liệu điều kiện. Trải qua một năm vất vả rốt cuộc cải tạo ra một cái phi thường thích hợp hắn tu luyện nhân tạo thần quốc hoàn thành này hai việc. Nguyên Tiêu bắt đầu chuẩn bị rời đi toàn biết đảo, chỉ là muốn từ nơi này rời đi lại cũng không phải một kiện dễ dàng sự. Dựa theo giới linh cấp ra kiến nghị, chỉ cần cầm một mảnh 10 vạn năm toàn biết cổ diệp liền có thể làm lơ này đó toàn biết cổ thụ từ vòng biến thành nguyền rủa xương đen, nhưng là hơn 10 vạn năm. Thật sự là bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có thể xuất hiện, chỉ sợ giới linh cũng không biết. Này xương đen đã sinh ra biến dị, chỉ cần thâm nhập xương đen liền sẽ gặp được một loại hung tàn xương mù thái sinh mệnh. Vừa lên tới không phải rút ra ký ức chính là tử vong nguyền rùa. Muốn từ nơi này xông ra đi một chút đều không dễ dàng, đương nhiên không dễ dàng. Lại không đại biểu không có cách nào, Nguyên Tiêu hiện tại chỉ là suy nghĩ. Huyền Minh luyện thể thuật đăng vân giá vũ thần thông. Vân hiện tại đã có phong độ tiên vân, mà cái này sương mù đến nay còn không có gặp được thích hợp. Không nói được hắn có thể mượn dùng nơi này sương đen hoàn thành đằng vân giá vũ thần thông đệ nhất. Giai đoạn đảo nhỏ bên cạnh, Nguyên Tiêu đã vẫn không nhúc nhích đứng 5 ngày, hắn là ở phóng thích một cái thần thuật. Chân chính thần linh thần chức thần thuật, chỉ là đã 5 ngày đi qua này một cái thần thuật vẫn là không có ngưng tụ thành công. Hắn hiện tại tựa như một cái tiểu hài tử giống nhau căn bản vô pháp thao tác chân chính thuộc về thần linh lực lượng, 15 giai thần thuật, siêu phàm hướng nguyện thuật, tín ngưỡng thần lực dẫn động vận mệnh thần chức, lấy thần chi quyền bính cường hóa chân thật vận mệnh chi nhánh kỹ năng hướng nguyện thuật, vô thanh vô tức, thậm chí liền một chút quang ảnh đều không có, nhưng là Nguyên Tiêu lại có thể cảm giác được rõ ràng. Đảo ngoại trong xương đen hắn hướng nguyện được đến xương mù thái sinh mệnh lúc này đã chủ động đưa tới cửa tới, thần linh lực lượng chỉ là nắm giữ một chút da lông là có thể đạt tới loại này hiệu quả. Hắn rốt cuộc vẫn là xem thường thần linh lực lượng. Vài phút sau, một đoàn trăm trượng xương đen vọt vào toàn biết đảo, thập giai pháp thuật không gian phong tỏa. Sương mù thái sinh mệnh ở trong sương mù gần như bất tử bất diệt. Nhưng là một khi rời đi sương mù liền sẽ suy nhược rất nhiều. Đằng vân giá vũ thần thông luyện hóa, đã cùng thần khiếu chung phong độn tiên vân bắt đầu hòa hợp nhất thể lẫn nhau cho nhau tăng. Phúc bất đồng với bình thường sương mù thái sinh mệnh có ba loại đặc thù hiệu quả, sinh mệnh nguyền rủa có thể thiêu đốt sinh mệnh. Ký ức nguyền rủa có thể cướp đoạt ký ức, hơn nữa cuối cùng oán khí nguyền rủa mê người tâm trí. Luyện hóa kết thúc, Nguyên Tiêu vừa lòng hơi hơi một dậm chân. Một đóa vờn quanh xương đen thanh vân mang theo hắn phóng lên cao bay về phía đêm tối hồ ngoại, đêm tối bên hồ duyên, Nguyên Tiêu lặng yên thu hồi đằng vân giá vũ thân thông, thay bình thường pháp sư bào. Vu sư chi nhãn thấu thị đại địa, quan sát đến chung quanh địa mạch năng lượng, người thường tìm lộ đều là dựa theo bản đồ cùng kim chỉ nam siêu, nhưng là làm pháp sư không cần như vậy. Trực tiếp thông qua quan sát địa mạch năng lượng liền có thể. Địa mạch năng lượng bằng phẳng dễ dàng hấp thu số lượng nhiều địa phương. Này đó bảo địa 100% đều bị nhân loại chiếm cứ, về sau tiến hành khai phá kiến tạo ra từng tòa thành thị, mà có thể vũ trụ, đã là cái này vũ trụ lần thứ ba mất đi, sớm nhất thời điểm gọi là chúng thần vũ trụ, lúc ấy ở cái này vũ trụ thành thần đơn giản vượt quá tưởng tượng, tới rồi sau lại. Áo thuật sư thống trị chủ vị diện tín ngưỡng liên quan đến chúng thần sinh tử. Vì thế chúng thần không thể không ở chủ vị diện áp chế giảm xuống lâm cùng chúng thần khai chiến. Đại áo thuật sư ở chủ vị diện đánh bại chúng thần, làm vũ trụ trở thành áo thuật vũ trụ, chủ vị diện. Chúng thần chiến bại, nhưng là ở chủ vị diện bên ngoài ngoại tầng vị diện chúng thần lại bắt đầu bố trí bẫy dập, bọn họ cố ý yếu thế, ở vô số áo thuật sư tiến công hạ cơ hồ không có sức phản kháng. Đại lượng ngoại tầng vị diện đình trệ, làm áo thuật sư lực ảnh hưởng đạt tới đỉnh, thành tựu áo thuật vũ trụ. Nhưng là cùng lúc đó áo thuật sư lại không thể không bên ngoài tầng vị diện cùng chúng thần bản thể khai chiến, lực lượng cực độ phân tán áo thuật sư. Đối mặt chúng thần lập tức kế tiếp chiến bại, nhưng là chúng thần cũng tính sai. Bọn họ xem thường được đến cũng đủ tài nguyên sau phát triển lên áo thuật sư nhóm. Trận này từ chiến cuối cùng kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Nếu là tiếp tục đánh tiếp, hai bên chỉ sợ chỉ biết đồng quy vu tận, đại lượng tử thương. Mặc kệ là ngoại tầng vị diện vẫn là chủ vị diện đều không chia sẻ tài nguyên ít người. Dư lại thần linh cùng áo thuật sư tự nhiên không muốn tiếp tục khai chiến. Thậm chí trong đó một bộ phận bắt đầu âm thầm liên thủ. Từ thần linh chiếm cứ tín ngưỡng cùng thiếu bộ phận tài nguyên. Áo thuật sư chiếm lĩnh đại bộ phận tài nguyên giữ gìn chúng thần tín ngưỡng, từ lúc ấy bắt đầu. Cái này loại nhỏ vũ trụ tiến vào ma có thể vũ trụ thời đại, ba cái thời đại thay đổi. Tổng cộng vượt qua hơn 100 vạn năm siêu, từ này trung gian. Nguyên Tiêu thấy được nồng đậm âm mưu, mà này âm mưu thực thi giả hẳn là chính là giới linh, nếu hắn không đoán sai. Hẳn là giới linh chủ nhân ngã xuống. Làm cho hắn đã không có cách nào áp chế chúng thần. Bởi vậy mới âm thầm bồi dưỡng áo thuật văn minh quật khởi cùng chúng thần khai chiến. Mãi cho đến hiện tại ma có thể vũ trụ thực lực xa không bằng năm đó chúng thần vũ trụ thời kỳ 1/10, ma có thể không đi ra mấy chục dặm. Nguyên Tiêu liền thấy được theo địa mạch kiến tạo từng tòa năng lượng tháp, này đó ở chi thức chi. Thần thời kỳ còn không tồn tại mấy thứ này. Xem ra này hơn 10 vạn năm tới ma có thể vũ trụ phát triển đã xuất hiện rất lớn biến hóa. Ít nhất này năng lượng tháp bằng hắn ánh mắt đều cảm thấy không đơn giản. Chưa xong còn tiếp, hết chương.